Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Ta rốt cuộc đã đến Thái Bình Dương trên không. Thiên Môn chỗ, đám người trông mong lấy đối đãi, chờ lấy nhóm thứ hai trèo lên Thiên Môn người xuất hiện. Thời gian từng giờ trôi qua, đợi cho số canh giờ đã qua, lần lượt có người hoặc yêu xuất hiện, hướng Thiên Môn chỗ đang bay tới. Xem ra Thiên Khải xuất hiện về sau, mọi người tâm tình đều cực kỳ bức thiết. Chỉ là từ nhóm đầu tiên đến người lực lượng khí tức đến xem, bọn hắn không giống như là thang lên trời chính tuyển đội viên. Hẳn là chỉ là đến điều tra tình huống. Thần Châu phương diện cũng không lấy làm lạ, chỉ là phái người từng tái tiếp đối đãi, thuận tiện đăng ký tạo sách. Đến những người này đều thành thật phối hợp. Đại khái là bởi vì hắn nhóm nhìn thấy có một người chính mặt không biểu tình địa đứng tại Thiên Môn một bên duyên cớ, đăng ký về sau, bọn hắn lập tức tản ra, chiếm cứ từng cái vị trí tốt, từng cái ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia không trung tán thả kim quang Thiên Môn. Còn có Thiên Môn về sau tòa kia thang trời, chỉ là nhìn về nhìn, cũng không ai nếm thử đi vào Thiên Môn, bọn hắn chỉ là tại thông qua các loại thủ đoạn điều tra cảm ứng bên trong Thiên Môn thang trời con đường nội tình. Đối với cái này, Thần Châu đám người không ai ngăn cản bọn hắn dò xét hành động. So ra mà nói, Thần Châu đã có hơn 2 tháng chuẩn bị, coi như cho người tới 2 đến 3 giờ thời gian dò xét thời gian lại có thể thế nào. Nhất thời không người nhập môn, Thần Châu đám người đồng dạng không có tiến vào Thiên Môn, chỉ là đang duy trì trật tự. Đương nhiên đám người không có làm các loại, dù sao người tu luyện thời gian quý giá. Hôm nay bậc thang con đường mở ra thời hạn khoảng chừng 1 tháng, thời gian dư giả, thế là một trận Thiên Môn đại hội liền địa không là liền không tổ chức. Có người giao lưu lên tu luyện tâm đắc, có người khô giòn bù đắp nhau làm lên mua bán. Thật muốn xuất ra chính mình cũng không biết vật quý hiếm, còn có thể thuận tiện mời người đến xem xét, sẽ không bán cải trắng giá. Dù sao nơi này có nhiều như vậy đại lão tại, còn có xưa nay chính trực một vị đại hiệp đóng giữ. Mà vị kia đại lão lúc này chính mục xem phương xa, một mặt thâm trầm bộ dáng, để cho người ta nhìn sau nổi lòng tôn kính. Vị này Hải Đăng tiên sinh khẳng định lại tại lo lắng thiên hạ đại sự, thế giới an nguy, mọi người cái nghĩ như vậy, thế là an tâm địa giao lưu, hoặc là buôn bán, có cái này một vị tại, căn bản không cần lo lắng hội xuất hiện bất công chi chuyện phát sinh. Chính, chính, chính, hệ thống đại gia nhìn xem người tới, trong miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Phương Ninh nghe cổ quái, hỏi hệ thống đại gia nói, người đây là đang dùng chính chữ tiêu ký mấy người? Không phải, ta là đang đợi ta xuất hiện. Hệ thống đại gia một bộ ngươi thật xuẩn ngữ khí nói ra. Ha ha, vậy ngươi thu hoạch chỉ có thất vọng. Phương Ninh phản kích đường, vì sao? Đại gia ngươi không suy nghĩ mình đang nghiêu, ma thánh đều bị làm nằm xuống, tà nhân còn dám tới trèo lên Thiên Môn. Phương Ninh giải thích nói, lúc trước rõ ràng là ngươi nói, chúng ta giữ cửa mở tại chính khí chi thành, sau đó trông coi thiên bia thu vé vào cửa, còn nói muốn để Long Lý Ngư thủ vệ, người tốt cho đi, ác nhân soát rơi. Hệ thống đại gia nghe vậy bất mãn hết sức đường, hiện tại còn nói soát không đến tà nhân. Cái kia chính là nói muốn ta ở chỗ này cùng các ngươi uống 1 tháng không trung phong. Ngoặc kép, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi bắt tiểu thâu. Ếch, Phương Ninh trông thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức khóc không ra nước mắt. Lớn như vậy tràng diện, hàng ngàn hàng vạn các nơi tu luyện giới tai to mặt lớn tề tụ nơi đây. Trước mắt bao người, phụ trách mở thiên môn đại lão lại muốn nắm mấy tên trộm. Một màn này phát sinh về sau, cái kia hiệp khách giáp hình tượng còn muốn hay không? À, còn thật là muốn, muốn càng thêm thâm căn cố đế. Phương Ninh tranh thủ thời gian thi triển lắc lư đại pháp. Không thể đi à, ngươi nếu là đi, cái này thiên bia vạn nhất bị người nào trộm đi làm sao bây giờ? Liền sợ không ai trộm. Hệ thống đại gia chém đinh chặt sắt nói. Sau đó đám người liền thấy hiệp khách giáp đột nhiên gọi ra phi kiếm. Một phái lập tức sẽ rời đi bộ dáng. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian gọi lại. Đại hiệp, muốn đi đâu? Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói. Có tà nhân muốn làm loạn. Bản tọa muốn đi trấn áp. Đám người nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính. Trọng yếu như vậy trường hợp, vị đại hiệp này vẫn không quên sơ tâm. Thật là hiệp khách chữ khải vừa mô hình, hải đăng trúng bảng dạng. Nhâm Nhược Phong nghe vậy lại là kém chút phun ra một ngụm máu. Hắn trí thông minh cực cao, mấu chốt còn trong hiệp khách giáp ở qua một tháng. Hết sức rõ ràng vị đại hiệp này tính tình. Khỏi cần nói, đại hiệp khẳng định là chờ đến bực bội. Cảm giác không bằng đi bắt hai tên trộm lợi ích thực tế. Hắn vừa muốn mở miệng khuyên, liền nghe đến một cái kỳ dị thanh âm từ một chỗ trong hư không truyền đến. Tà nhân làm loạn, hừ, hiệp khách giáp, người quả nhiên là càng đánh càng mạnh, thiên nhãn càng cường đại, bản thánh bây giờ lại giấu giếm hơn hết ngươi. Chỉ gặp một cái giày tây nam tử, đột nhiên từ khoảng cách thiên môn cách đó không xa xuất hiện. Hắn tóc dài, ánh mắt sắc bén, tướng mạo thường thường, chính là ma thánh Chí Nan. Sau lưng hắn, có một cái áo bào đen nam, người da trắng nữ, người da trắng nữ trong ngực ôm một cái tom mèo. Áo bào đen nam thì dẫn một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Cái sau đang dùng hiếu kỳ cùng ước mơ ánh mắt nhìn lấy hiệp khách giáp. Nàng biết đây chính là cái kia thanh long nguyên thân. A, đại phú hào, ta, rốt cuộc đã đến. Hệ thống đại gia hưng phấn nói. Chậm đã, cái này Chí Nan gần nhất một mực tránh đi chúng ta. Hiện tại lại dám quang minh chính đại địa xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Trong đó tất có kỳ quặc. Hỏi trước một chút hắn, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, tại là hiệp khách giáp thản nhiên nói, ma chủ, như thế giấu đầu giấu đuôi, hẳn là dụng ý khó dò. Ha ha, ít phí miệng lưỡi, cái này thiên môn, chúng ta ma tộc muốn đi vào. Nói xong về sau, hắn liền cái thứ nhất hướng thiên môn đi đến, tà ma ngoại đạo, vào không được cửa này. Hiệp khách giáp lập tức cản ở phía trước, nghĩa chính từ nghiêm đường, thiên đạo cũng không hội khu điểm cái này. Chí Nan thản nhiên nói, lúc này, chung quanh vô số cường giả đã đem ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới. Trong không khí bầu không khí, trong chốc lát, liền khẩn trương lên, đám người rõ ràng nhìn thấy, lúc này hiệp khách giáp toàn thân đạo đạo chân khí quanh quẩn. Hiện lên hiện hình rồng, xoay quanh tại bốn phía, trận trận tiếng long ngâm, uyển như lôi đình lóe sáng, vang vọng bốn không, hiển nhiên đây là muốn bộc phát điềm báo, nhưng mà Chí Nan lại là không nhúc nhích, cũng không có làm ra cái gì phòng ngự cử động, một phái lạnh nhạt, Phương Ninh lập tức khẩn trương địa suy nghĩ, đột nhiên hắn đột nhiên bừng tỉnh, chặn lại nói, hiện tại không thể soát. Vì sao? Chiến đấu học thần, hệ thống đại gia sớm đã chuẩn bị kỹ càng 9981 bộ liên hoàn chiêu thức. Muốn thu cắt Chí Nan cái này kinh nghiệm gói quà lớn. Nghe vậy lập tức bất mãn hết sức. Hắn đang lừa gạt, hắn muốn dụ chúng ta vi phạm thiên ý. Nghịch thiên mà đi, Phương Ninh quả quyết đường. Ếch, hệ thống đại gia do dự một chút. Người nói là thiên đạo ba ba cho phép hắn trèo lên thiên môn. Nếu như không cho phép lời nói, hắn liền sẽ không tới nơi này. Hắn nhưng là tự thể nghiệm thiên đạo uy lực ra hòa. Đáng giận a, Vậy cứ như thế buông tha hắn. Đương nhiên không thể dạng này buông tha hắn. Hắn nói vào là vào. Cái kia nhiều thật mất mặt. Phương Ninh cân nhắc địa phương. Nhưng cùng đại gia khác biệt. Cái kia bây giờ nên làm gì? Để hắn xếp hàng à. Đơn giản như vậy sự tình. Phương Ninh đương nhiên nói. Luận đến hố người chiêu số. Phương Ninh cái thói quen này nhìn mạng lưới ra hỏa. Thế nhưng là có kinh nghiệm. Đại phú hào cao minh. Nếu là hắn chủ động nổi lên. Cái kia đừng trách ta. Hắn liền là tự gây nghiệt. Không thể sống. Hệ thống đại gia hung hăng mà nói lấy. Đám người thế là liền nghe đến hiệp khách giáp thản nhiên nói. Người tiến cũng được. Nhưng muốn thủ quy củ ở phía sau xếp hàng. Người, yêu, quỷ, ma. Còn có một cái không biết loại thứ ba tộc. Các người ít nhất phải xếp tới cái thứ năm mới có thể đi vào. A, đám người nghe vậy từng cái kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn đều muốn nhìn một trận đại lão quyết đấu vở kịch. Hiện tại cái này kêu cái gì? Cái này trở thành xử lý chen ngang sự vụ hiện trường. Chí Nan ánh mắt híp mắt, đột nhiên lại cười, mà bắt đầu. Quả nhiên, ngươi hiểu thiên ý, chúng ta đi. Thế là hắn thống lĩnh ma tộc một nhóm, ngay tại thiên môn vùng Tây Nam, một góc đóng quân hạ. Đám người thấy thế từng cái hoảng sợ, không nghĩ tới cường như ma tộc đại thánh, đều muốn đối hiệp khách giáp làm ra nhượng bộ, thành thành thật thật lựa chọn xếp hàng. Lúc này, một cái trốn ở xem lễ đám người bên trong người trẻ tuổi. Thấy thế nhãn châu xoay động, sau đó móc ra một bộ điện thoại, tựa hồ tại gửi đi tin tức. Không bao lâu, cự thử dưới mặt đất Vương Thành, Nhiếp Uyên Chính một chén tiếp một chén địa uống rượu. Đột nhiên hắn phát hiện bên cạnh màn hình điện thoại di động sáng lên. Lập tức nắm lên hoạt động khai bình màn. Hiệp khách giáp bức bách tại thiên ý. Không hội ngăn cản tà đạo người tiến vào thiên môn trèo thang lên trời. Ma tộc đã tiến vào chiếm giữ thiên môn chỗ. Xếp hàng chờ đợi trèo thang lên trời. Quả là thế. Hắn dùng sức đem cái chén một ném. Phanh, một tiếng. Mảnh vỡ bắn tung tóe. Rất tốt. Sư phó ngươi còn thật thông minh. Vậy mà hoàn toàn đoán đúng lão đầu tử tâm tư. Sớm ôm lấy con trai của hắn đùi. Trong hội nghị ném ra ngoài cái kim tiêu chuẩn đến. Rõ ràng là muốn trực tiếp bài trừ tộc khác bên trong đối thủ. Nghênh hợp này lão đầu tử. Không nghĩ tới mình trước đó một phen tính toán sai lầm. Vốn cho rằng lão đầu tử là muốn nhìn một chút ai khả năng cấu kết con trai của hắn nhắc tới trước. Cướp đoạt hắn quyền lực. Lúc này mới quả quyết cùng cái kia thương công tử làm ra cắt chém. Không nghĩ tới hắn thật là muốn một lòng buông xuống thế tục quyền lực. Chuyên chú thành thần đại nghiệp. Thành thần có thể có cái gì tốt? Có thể so ra mà vượt quyền lực. Mỹ nữ, rượu ngon tư vị a. Muốn nói trường sinh, sống ở thế tục bên trong. Như thế có là biện pháp trường sinh. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, mi tâm một cỗ hắc khí quanh quẩn. Làm ra một cái quyết định. Chính ta đi, Nhiếp Huyên làm ra quyết định này về sau. Lại không chần chờ. Thân hình thoát một cái, biến thành một cái bình thường người trẻ tuổi bộ dáng. Sau đó lặng lẽ ra dưới mặt đất Vương Thành. Hắn cũng không biết, Vương Thành trên không, Bạch Gia lão tổ gương mặt chợt lóe lên, lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Nguyên lai, cái này lão chuột, vậy mà có được cùng loại hệ thống bản đồ năng lực. Phàm có cự thử ở, tộc khí bắt đầu sinh nơi. Đều tại hắn trong tầm mắt, nghiễm nhiên có thần năng bình thường, cự thử bên trong phát sinh sự tình, đã trốn bất quá hắn con mắt, khó trách hắn không e ngại bất luận cái gì chuột yêu sinh loạn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.